Thanh Hư Sơn. Ba ngày sau, hào quang trên truyền tống trận ở Thanh Hư Sơn sáng lên, rồi lập tức thu lại, Mạc Phàm và Mạnh Vô Kỳ đi từ trong ra. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, nhìn về phía Thanh Hư Sơn. Cả Thanh Hư Sơn là một tinh cầu như vương tọa, trôi nổi trong vũ trụ. Núi như vậy có tổng cộng 4 tòa, ngoại trừ Thanh Hư Sơn ra, còn có Tử Hư Sơn, Di Hư Sơn và Linh Hư Sơn. Nghe nói 4 ngọn núi này vốn là một tòa kim thạch không phải Linh Sơn, trôi nổi ở hỗn độn chi địa, sau đó một tiền bối của Thần Nông Tông đạt được, chia ra làm 4, đặt ở tứ phương Thần Nông Tông, thành 4 môn hộ của Thần Nông Tông. Tuy hình dạng hơi kỳ lạ, nhưng Thanh Hư Sơn một trong 4 môn hộ tương tự như địa cầu. Vị trí vương tọa là một tòa thành trì, thành thị ở Thanh Hư Sơn tên là Thanh Thành, chỗ tựa lưng của vương là đại môn thông tới Thần Nông Tông. Muốn ra vào Thần Nông Tông, nhất định phải thông qua 4 cánh cổng này. Kiếp trước hắn từ Tử Hư Sơn tiến vào Thần Nông Tông, nhưng hắn cũng ra vào Thanh Hư Sơn vô số lần, cho nên rất quen thuộc với này. Hắn mới ra khỏi truyền tống trận, thì thấy không ít đệ tử của Thần Nông Tông tuần tra qua lại. Nơi này là đại môn của Thần Nông Tông, thủ vệ không còn là người của quân đình, mà là tu sĩ của Thần Nông Tông. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt hắn lập tức xuất hiện chút cảm xúc. Trải qua trắc trở, cuối cùng hắn lại về Thần Nông Tông. Công tử, tòa thành này lớn thật. Mạnh Vô Kỳ đi từ trong truyền tống trận ra, liếc mắt một cái là thành thị không thấy ranh giới, cảm thán nói. Anh ta sinh ra ở tu chân giới, đi cùng Mạc Phàm từ Liệt Dương Tinh xuyên qua mấy chục tinh cầu tới đây, cho dù có chút chi thức, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh ta thấy thành thị lớn như vậy. Đây chỉ là bên ngoài của Thần Nông Tông. Mạc Phàm cười nhạt nói. Thanh Thành chỉ là môn hộ mà thôi. Vào trong đại môn, đi qua thông thiên lộ, Mạnh Vô Kỳ sẽ biết cái gì mới là đại. Chúng ta tìm một nơi ở trước sao? Mạnh Vô Kỳ hơi líu lưỡi, hỏi. Không cần phiền phức như vậy. Mạc Phàm lấy lệnh bài đứng thứ 9 hải tuyển của hắn ra, đưa cho một đệ tử của Thần Nông Tông ở gần truyền tống trận. Tôi là Mạc Phàm đứng thứ 9. Bên cạnh, không ít đệ tử của Thần Nông Tông liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, giống như không nghe thấy, cũng không nhúc nhích. Bình thường có rất nhiều người lui tới truyền tống trận, tuy bọn họ chỉ là đệ tử ngoại môn của Thần Nông Tông, nhưng địa vị cao hơn không ít tu sĩ. Dù sao bọn họ cũng là đệ tử ngoại môn của Thần Nông Tông, có không biết bao nhiêu người tranh trách đầu cũng không được như bọn họ. Cho nên bọn họ ít khi để ý tới người lui tới. Cho dù Mạc Phàm thật sự là người đứng thứ 9, cũng chỉ là tạm thời, mấy ngày hôm trước còn có người đứng thứ 3, nhưng hiện giờ người kia đã chết, càng không nói tới người thứ 9. Cho nên bọn họ không cần để ý tới Mạc Phàm. Chỉ có một đệ tử của Thần Nông Tông hơi gầy yếu, nhút nhát đi tới, nho nhã lễ độ cúi đầu với Mạc Phàm. Mạc công tử đợi một lát, dựa theo trình tự, ta phải xác nhận lệnh bài của công tử một chút. Hy vọng Mạc công tử bỏ qua cho. Không sao, ngươi đi xác nhận đi. Mạc Phàm không để ý lắm nói. Đệ tử của Thần Nông Tông cầm ngọc bài của Mạc Phàm, vội vàng chạy tới một phòng cách đó không xa. Chỉ trong phút chốc, một nam tử đứng đầu đội đi theo đệ tử ngoại môn kia ra. Bái kiến Mạc công tử, đây là lệnh bài của ngươi, mời ngươi đi theo ta, chỗ ở của hai người đã được sắp xếp rồi. Ban tử đứng đầu này trả lại lệnh bài, một tay vươn ra làm tư thế mời. Được. Mạc Phàm cất lệnh bài, gật đầu nói. Dựa theo lệ thường của Thần Nông Tông, hải tuyển có quy mô như vậy, 10 người đứng đầu sẽ được an bài ở đấu cung. Thứ nhất, trận pháp trong đấu cung rất nghiêm ngặt, có thể để tuyển thủ dự thi khác khiêu chiến vị trí top 10 bất cứ lúc nào, mà không tạo thành phá hoại đối với Thanh Hư Thành. Ngoài ra an trí ở đấu cung, cũng tránh để đi khắp nơi tìm 10 người đứng đầu, lãng phí thời gian. Cho nên bọn họ không cần phải tìm nơi ở, hắn mới đi được 2 bước thì dừng lại, lấy một bình ngọc ném cho đệ tử ngoại môn kia. Bình niết bàn đan này cho ngươi. Đệ tử ngoại môn kia cầm bình ngọc, vẻ mặt lập tức sửng sốt, xung quanh đều là ánh mắt hâm mộ và tiếc hận. Niết bàn đan, tuy không phải là đan dược cực phẩm, nhưng cũng là đan dược thượng phẩm, giá trị xa xỉ. Một câu đạt được lọ niết bàn đan, sớm biết sẽ như vậy bọn họ đã đi làm. Nam tử kia dẫn Mạc Phàm và Mạnh Vô Kỳ đi tới trước quan môn, lấy một lệnh bài ra đặt lên trên, quan môn mở ra. Mời Mạc công tử vào trong, thứ này sẽ dẫn chúng ta tới nơi hai người ở. Mạc Phàm cười nhạt, đi vào trong quan môn. Quan môn này tương tự như thang máy ở địa cầu, nhưng không phải thông tới tầng cao hoặc dưới đất, mà thông tới quan môn gần đó, không khác gì truyền tống trận loại nhỏ. Dù sao Thanh Thành rộng như địa cầu, bất luận là sức của đôi chân hay linh thú đều cần không ít thời gian. Cho nên không ít đại thành đều có loại quan môn này, chậm hơn truyền tống trận, nhưng nhanh hơn các công cụ truyền tống khác nhiều, còn rất đơn giản. Ba người đi vào, cảnh sát xung quanh lập tức lướt qua, khiến Mạnh Vô Kỳ lại líu lưỡi. Nam tử kia liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái với vẻ khác thường, nói, Mạc công tử tới rất đúng lúc, nếu Mạc công tử không tới, có lẽ vị trí của ngươi bị người dưới chiếm mất. À, sao thế? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Chuyện này, nam tử kia do dự một lát, vẫn mở miệng. Đấu cung Lâm Sơn mà đứng, có tổng cộng 10 cung, mỗi cung đều có một trụ sở. Dựa theo quy củ, người đứng đầu ở đệ nhất cung trên đỉnh núi, chính vị trí còn lại thì ở phía dưới. Nhưng vì Mạc Phàm mãi chưa tới, người thứ 10 liền vào ở đệ cửu cung của Mạc Phàm, mà người thứ 11 lại ở trong đệ thập cung. Hai người xem như lấp vào vị trí thứ 9 của Mạc Phàm, từ 10 biến thành 9, phía dưới lại đẩy như thế. Bởi vì Mạc Phàm vẫn không xuất hiện, cho nên không có ai ngăn cản. Vậy à, ta biết rồi. Mạc Phàm lắc đầu cười. Lúc này hắn mới tới Thanh Hư Sơn, đã có người chọc tới đầu hắn rồi. Đợi đến đấu cung, ta sẽ bảo đối phương chuyển khỏi cung điện của ngươi. Mong Mạc công tử yên tâm. Nam tử kia nói. Không cần, chuyện này để ta tự giải quyết. Mạc Phàm cười nhạt nói. Người không phạm hắn, hắn không phạm người, đã có người dẫm lên đầu hắn, sao hắn có thể không ra tay với những người này? Không lâu sau, bọn họ đi từ trong một quan môn khác ra, đến trước đấu cung. Tòa nhà theo kiểu cung điện, có tổng cộng 10 tòa, phía trước mỗi tòa đều có sân không bé, dùng để khiêu chiến, phía trên có người của Thần Nông Tông và Thiên Cơ Các duy trì. Đấu cung lúc này, trước mỗi cung đều tụ tập không ít người, thỉnh thoảng có người khiêu chiến các cung. Đến lúc này thành công rất ít, thất bại tương đối nhiều. Bọn họ vừa tới trước cửa cung, một người trên trăm lỗ máu bay từ đệ thập cung ra, ngã mạnh xuống đất hôn mê tại chỗ. Khiêu chiến đệ thập cung. Không ít người đưa mắt nhìn nhau. Người này ra tay cũng quá ác độc rồi. Có người nuốt nước bọt nói. Thương tổn nặng như vậy, ở Thanh Hư Sơn sẽ không chết, nhưng không chỉ ảnh hưởng tới tu vi, cũng cần tu dưỡng một thời gian. Đệ thập cung còn tạm, ngươi không thấy mấy đấu cung khác từ đệ cửu cung trở lên đâu, người khiêu chiến có không biết bao nhiêu người chết, mà không thể đánh hạ được. Một người khác nói. Chuyện này, ngươi còn muốn khiêu chiến tiếp không? Thôi, ta không định đi tìm chết. 10 người này tọa trấn thập cung đã rất nhiều ngày, đến bây giờ chưa một ai có thể khiêu chiến thành công. Đủ để thấy đối thủ mạnh cỡ nào. Thay vì tìm đường chết, còn không bằng lý trí một chút từ bỏ, ít nhất không phải đi khiêu chiến lúc này, đợi hải tuyển gần kết thúc, lại đi khiêu chiến cũng không muộn. Xung quanh tràn đầy tiếng bàn luận, không một ai đi lên. Tê trong đám người, nam tử dẫn đường nhìn thoáng qua người bị ném, anh ta xác nhận lại, Mạc công tử, hay là ta đi đến cửu cung, bảo người kia, không cần, ngươi ở đây đợi ta một lát. Mạc Phàm lắc đầu, nói với Mạnh Vô Kỳ. Dạ, Mạc công tử. Mạc Phàm nheo mắt lại, không đi tới đệ cửu cung, trái lại tới đệ thập cung. Mạc Phàm vừa đi vào đại môn của đấu cung. Không ít người lập tức nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử này là ai? Không muốn sống nữa à, không thấy người vừa rồi sao? Có người liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh thường, nói. Mạc Phàm nhìn chưa tới 20 tuổi, thực lực có thể mạnh tới đâu? Tiểu tử, tới đây thế nào thì quay về thế đó, nếu không có lẽ ngươi không thể quay về rồi. Có người khiêu khích châm chọc nói. Người ở đây đều tới vì top 10, thậm chí là vị trí số 1, nhưng số 1 chỉ có 1, mà top 10 cũng chỉ có 10, mà mạng thì chỉ có 1. Ngươi trẻ tuổi, đừng kích động, ngươi xem mấy trận trước rồi đi lên cũng không muộn. Một lão giả tóc hoa râm khuyên. Ngươi ở đây đều trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc, không có ai là kẻ yếu. Mạc Phàm còn trẻ tuổi đã đi tới bước này, thiên phú xem như không tệ, thua ở đây thật sự không sáng suốt. Mạc Phàm quay đầu liếc lão giả này một cái, cười nhạt. Đối phó đệ thập cung mà thôi, không có vấn đề gì. Hắn vừa nói xong, xung quanh lập tức im bặt. Đệ thập cung mà thôi, nếu đệ thập cung dễ đối phó như vậy, bọn họ sẽ không đợi ở ngoài cung, mà di chuyển vào trong đấu cung rồi. Không biết tự lượng sức mình, để cậu ta đi chết thì hơn. Không ít người tức giận nói. Bọn họ tốt bụng khuyên Mạc Phàm luyến tiếc sinh mệnh, Mạc Phàm lại không cảm kích, Mạc Phàm rất đáng chết. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, hắn đi lên 10 bậc, tiến vào đấu cung, đi lên sân đấu. Trên sân đấu ngoại trừ một nam tử trung niên của Thần Nông Tông và lão giả của Thiên Cơ Các ra, còn có một nam tử tóc tai bù xù ngồi khoanh chân trên đất. Nam tử này mặc trang phục võ sĩ rộng thùng thình, gương mặt trắng nõn coi như anh tuấn, nhưng trong mắt tràn đầy tà khí, khiến người ta có cảm giác không thoải mái. Trong tay nam tử là một thanh trường đao màu bạc, tương tự đao thời đường, nhưng dài hơn đao thời đường một chút. Thấy Mạc Phàm đi lên đài đấu, nam tử hơi nhếch miệng lên, lộ ra tươi cười dữ dằn. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ đâu, đệ thập cung mà thôi, hẳn là vừa rồi ngươi không thấy tiểu tử mới bay ra ngoài kia đúng không? Thấy được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy ngươi còn tới, lá gan không nhỏ, thôi, báo tên chữ ra, đao của ta không giết hạng người vô danh. Nam tử cười âm hiểm, chậm rãi đứng dậy. Tên của ta ngươi không cần biết, bắt đầu đi. Mạc Phàm lấy lệnh bài ra, ném về phía lão giả Thiên Cơ Các đứng một bên. Đây là lệnh bài của ta. Nếu ngươi đã biết quy củ, vậy không cần ta nhiều lời. Hai người bắt đầu đi, nếu thực lực không đủ, có thể đầu hàng, chỉ cần chúng ta nghe thấy câu đó, sẽ ngăn cản lại. Lão giả kia liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nhắc nhở một câu, dưới chân hai người vừa động, sân xuất hiện. Mạc Phàm khẽ gật đầu, không nói gì thêm, hắn vươn một tay ra, cửu tinh xuất hiện trong tay hắn, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh. Có chút thú vị. Nam tử kia cười khẽ, rút trường đao trong tay ra, duỗi về một phía. Theo đường đao vũ động, rõ ràng động tác không nhanh, nhưng khiến thanh đao trong tay anh ta để lại liên tiếp đao ảnh. Rõ ràng chỉ là tư thế rút đao, Mạc Phàm không có cảm giác gì. Nhưng người bên ngoài lại thấy rõ ràng. Không chỉ trên đỉnh đầu Mạc Phàm trôi nổi vài đao khí vĩ đại, xung quanh Mạc Phàm lập tức bị đao khí dày đặc vần quanh. Tiểu tử này xong đời rồi. Có người lắc đầu nói. Đao khí của người này mạnh tới nước này, còn ẩn nấp làm người ta không thể phát hiện, đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Người toàn thân đầy lỗ máu vừa rồi, là bị người chơi đao này dùng một đao đánh bị thương, Mạc Phàm cũng không ngoại lệ. Bên ngoài sân đấu, nam tử của Thần Nông Tông và lão giả tóc bạc của Thiên Cơ Các đều lắc đầu. Nam tử kia cũng hơi nhếch miệng cười tà mị. Đột nhiên trường đao như một đạo laser đâm về phía Mạc Phàm. Thiên hạt vạn sát. Anh ta vừa động, tất cả đao khí cũng động theo, toàn bộ đều đâm về phía Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, giống như không nhìn thấy những đao khí này. Mời hai vị lui ra xa một chút, nếu không thương tổn tới hai vị thì không hay lắm đâu. Mạc Phàm nói với lão giả Thiên Cơ Các và nam tử của Thần Nông Tông. Hai người nhíu mày, tuy không rõ ý của Mạc Phàm nhưng vẫn lùi ra xa. Mạc Phàm vung tay, cửu tinh bay lên giữa không trung. Ô ơ ế á ố đến thời linh khí tràn đầy trong cơ thể hắn đột nhiên ngoại phóng. Giống như nước biển dậy sóng. Cự kiếm kình thiên lần lượt xuất hiện xung quanh cửu tinh, mỗi một cự kiếm đều dài 20-30 thước, chỉ trong chớp mắt đã có ở khắp trên không đệ thập cung. Không chỉ như vậy, kiếm ý khổng lồ khiến tim người ta đập nhanh xuất hiện. Bất luận là bên ngoài đấu cung, hay là người ở đấu cung khác đều thay đổi sắc mặt, nhìn về phía đấu cung chỗ Mạc Phàm. Tham gia hải tuyển đều là tu sĩ kim đan, cảnh giới này mà có linh khí cường đại như vậy, rất không đơn giản. Không chỉ bọn họ, tươi cười trên mặt nam tử dùng đao cũng cứng đờ. Anh ta nhìn nhầm rồi, Mạc Phàm rất mạnh. Nhưng mà, tiểu tử, ngươi ra tay muộn rồi. Nam tử cười lạnh lùng, trường đao trong tay đã tới trước người Mạc Phàm. Tất cả đao khí như hải nạp bách xuyên, nhập vào trong bả đao trên tay nam tử kia, ánh đao nhoáng lên một cái, đao khí ngưng tụ tới mức tận cùng gần như muốn mở đường toàn bộ đâm về phía tim Mạc Phàm. Muộn sao? Đối phó ngươi không bao giờ là muộn. Mạc Phàm lắc đầu, một tay nhanh như tia chớp nắm lấy thanh trường đao kia. Nam tử thấy Mạc Phàm dùng tay không nắm lấy trường đao của anh ta, thì cười khinh thường. Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm có bản lĩnh thế nào, ai ngờ chỉ là mãn phu. Bỏ kiếm không cần, trái lại dùng tay nắm lấy đao của anh ta. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết đi. Ánh đao nhoáng lên một cái, mang theo đao phong sắc bén tới trước người Mạc Phàm. Hồng Nhu sư tỷ, hửng. Mắt nam tử kia mở to, vẻ mặt sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tay Mạc Phàm. Tuy trường đao trong tay anh ta không phải là linh khí, nhưng trải qua nhiều năm anh ta ôn dưỡng, tế luyện, đã tâm ý tương thông với anh ta, uy lực có thể so được với linh khí. Cộng thêm đao khí vô cùng sắc bén của anh ta, cho dù là thần thể cũng không dám đón lấy dễ dàng. Nhưng một kiếm này của anh ta lại bị Mạc Phàm nắm chặt. Sao ngươi làm? Nam tử vô cùng khiếp sợ nói. Anh ta còn chưa nói hết, tay Mạc Phàm chấn động. Răng rắc. Âm thanh bình bạc bị nghiền nát vang lên, trường đao trong tay nam tử và đao khí sắc bén cùng bị gãy từng đoạn. Đến lượt ta rồi. Mạc Phàm một mình một kiếm bước lên trước, nắm lấy cổ nam tử kia, lực đạo trên tay hơi mạnh hơn. Rầm, một tiếng thật lớn, gió như bão lan ra xung quanh, bỗng nhiên trận pháp trên đấu cung sáng lên, ngăn cản cơn gió sắc bén lại, lúc này mới không để đấu cung bị ảnh hưởng. Nhưng sân dưới chân Mạc Phàm và nam tử kia do khối vàng tinh chất tạo ra, từng đạo vết trạn xuất hiện. Giữa vết trạn, nam tử bị Mạc Phàm ấn vào bên trong kim khí, ngất xỉu tại chỗ. Đơn giản, lưu loát. Vừa rồi đấu cung còn vô cùng náo nhiệt, chỉ trong chớp mắt đã yên tĩnh lại. Không ít người đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Bọn họ vốn tưởng rằng Mạc Phàm chỉ là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ai biết Mạc Phàm mạnh như thế. Nam tử dùng đao này nghênh đón không ít người khiêu chiến ở đệ thập cung, chưa từng bại bởi một ai, đa số đều bị một đao đánh bại, thực lực mạnh được lộ rõ. Nhưng ở dưới một chiêu của Mạc Phàm thì bị nát kiếm, một chiêu đã hôn mê, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đệ thập cung thật sự không có khó khăn gì với tiểu tử này. Có người nuốt nước bọt nói. Vừa rồi khi Mạc Phàm nói câu đó, bọn họ vốn dĩ không để ở trong lòng. Hiện giờ bọn họ đã tin, quả thật là như vậy. Nếu không phải trước đó nam tử dùng đao đánh bại không ít người, bọn họ đã không tin nam tử dùng đao mạnh như thế. Người vừa mở miệng nhục nhã Mạc Phàm, lúc này sắc mặt khó coi hơn những người khác. Chuyện này cũng quá nhanh rồi, hai chiêu, Mạc Phàm đã có thể ngồi ở đệ thập cung trong đấu cung. Ngay cả sắc mặt đệ tử thần Nông Tông và lão giả Thiên Cơ Các cũng thay đổi, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Anh ta ngất đi rồi, ta thắng đúng không? Mạc Phàm buông nam tử kia ra, chậm rãi đứng dậy hỏi lão giả Thiên Cơ Các. Ngươi thắng rồi. Lão giả Thiên Cơ Các không do dự nói. Ngươi dùng đao bị thương tổn thành như vậy, không thể nghi ngờ là Mạc Phàm thắng. Mạc Phàm vung tay lên, nam tử kia bay ra ngoài như diều đứt dây. Mạc công tử, bây giờ đệ thập cung là của ngươi. Lão giả lấy lệnh bài màu đỏ sậm ra, lệnh bài này và cả lệnh bài của Mạc Phàm cùng bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm để lệnh bài của mình vào trong nhẫn trữ vật, lệnh bài đệ thập cung được hắn cầm trong tay. Hắn không có ý dừng lại ở đệ thập cung, trái lại bước 10 bước tiếp, đứng ở cửa đệ cửu cung. Trong mắt hắn lóe sáng sắc bén, nhìn thoáng qua đệ cửu cung. Trong đệ cửu cung, một nam tử khôi ngô tuấn tú, gương mặt cuồng dã thấy Mạc Phàm dừng lại, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên. Tiểu tử, ngươi muốn thử khiêu chiến ta à? Mạc Phàm không để ý tới nam tử này, một chút linh khí rót vào trong lệnh bài đệ thập cung, trận pháp phòng hộ của đệ thập cung lập tức mở ra. Cùng lúc đó, kiếm khí trên bầu trời được Mạc Phàm ngưng tụ ra lúc trước như mưa rơi, bỗng nhiên rơi lên trên đệ thập cung. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh vang lên, vừa rồi đệ thập cung còn vô cùng xa hoa, dưới kiếm khí khổng lồ của Mạc Phàm, chỉ trong phút chốc đã biến thành một vùng tường đổ. Mọi người lại ngây ngốc, vẻ mặt khó hiểu nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm hao phí linh khí ngưng tụ nhiều khí binh như vậy, không đối phó đao khách kia, trái lại phá hỏng đấu cung. Mạc công tử, ngươi làm gì vậy? Trên bầu trời, nam tử trung niên của thần Nông Tông hơi nhíu mày nói. Tuy đấu cung này không phải sản nghiệp của thần Nông Tông bọn họ, nhưng là bọn họ thuê, bị hủy đi như vậy, bọn họ sẽ phải trả không ít linh thạch. Lát nữa sẽ có người lấy linh thạch ra sửa chữa. Mạc Phàm không thèm nhìn đệ tử thần Nông Tông, nói. Hắn nói xong thì đi tiếp về phía trước, đi tới cửa đệ bát cung, rồi xoay người tiến vào. Mọi người thấy Mạc Phàm đi vào đệ bát cung, lông mày nhíu chặt hơn. tiểu tử này muốn làm gì thế? Chẳng lẽ muốn một đường khiêu chiến tới đệ nhất cung? Đệ bát cung, một mỹ nữ ngồi trên đệm lót, mặt hồng y thấy Mạc Phàm đi tới, lông mày cô nhíu lại nhìn về phía Mạc Phàm. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Hồng Nhu sư tỷ, nhất cung này là của ngươi, ta chỉ định thắng bại với sư tỷ bằng một chiêu, sư tỷ và ta đều am hiểu hỏa diễm, vậy thì nghịch lửa đi. Mạc Phàm nhìn nữ tử mặt hồng y này, ánh mắt nhu hòa nói. Vì mỹ nữ này tên là Hồng Nhu, bởi vì cô và vọng cơ sư huynh cùng thông qua hải tuyển tiến vào thần nông tông. Bái một vị sư thúc của hắn chuyên tu luyện đan thuật, cho nên có quan hệ rất tốt với vọng cơ sư huynh. Cho dù sau khi vọng cơ sư huynh bị phế, những người khác đều cách xa ngàn dặm, chỉ có Hồng Nhu sư tỷ luôn mang rượu và đồ nhắm tới thăm. Cho nên tuy quan hệ giữa hắn và Hồng Nhu sư tỷ không bằng với vọng cơ sư huynh, nhưng cũng tính là không tệ. Người quen ta à? Lã Hồng Nhu nhướng mày, hơi bất ngờ nói. Đây là lần đầu tiên cô gặp Mạc Phàm, chắc chắn không quen biết. Trên danh sách của Thiên Cơ Các, tổ hợp Tam Ly Thạch Hỏa và Ngũ Hợp Mộc Hỏa của Hồng Nhu sư tỷ rất kỳ lạ, xem nhiều vài lần nên nhớ kỹ. Mạc Phàm cười nhạt, giải thích. Vậy à? Lúc này lông mày Lã Hồng Nhu mới giãn ra, cảnh giác ở trong mắt lại dày đặc thêm vài phần. Mạc Phàm còn ít tuổi hơn cô, nhưng khí tức trên người không kém cô chút nào, nhất là khí tức kỳ lạ bí hiểm trên người Mạc Phàm, càng khiến cô có chút không đoán ra được. Có thể, một chiêu định thắng bại, ta thua, đệ bát cung này là của ngươi. Lã Hồng Nhu nghĩ một lát, vẫn nói, Hồng Nhu sư tỷ, mời. Mạc Phàm vươn một tay ra, rất có thân sĩ làm tư thế mời. Lã Hồng Nhu nhíu mày, không nói gì thêm, hai tay cô vươn ra, hai luồng hỏa diễm xuất hiện trong tay cô. Hai luồng hỏa diễm này. Một đám màu vàng, có hình dạng như một ngọn núi nhỏ, một đám khác thì màu lục, tự ngưng tụ thành hình cái cây nhỏ. Hình dạng hơi kỳ lạ một chút, nhưng hai luồng hỏa diễm này vừa xuất hiện, khí tức hỏa diễm trầm trọng, khiến tâm hồn người ta xao động lập tức xuất hiện. Hai luồng hỏa diễm này mỗi bên có một trách nhiệm, một bên trấn áp cơ thể người ta, bên còn lại thì thiêu đốt tâm hồn người ta. Bóp. Hai tay Lã Hồng Nhu tạo thành hình chữ thập. Bùm. Hai luồng hỏa diễm hóa thành một, từ giữa hai tay cô phóng lên trời, hóa thành một đóa liên hoa màu xanh, trôi nổi trên đỉnh đầu cô. Thanh liên tịnh thế. Lã Hồng Nhu khẽ quát, liên hoa nhanh chóng nở rộ, một đạo thanh quang bắn ra từ giữa thanh liên duyên dáng yêu kiều, bắn thẳng về phía Mạc Phàm. Thanh quang này vừa bắn ra, lực hỏa diễm khiến người ta không thở nổi lập tức bao phủ bốn phía, giống như trước khi núi lửa bùng nổ. Như vậy đã muốn đi. Ở phía đối diện, Mạc Phàm nhìn cột sáng bắn tới, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Tam ly thạch hỏa và ngũ hợp mộc hỏa đều là hỏa diễm thượng đẳng trong chân hỏa, mỗi một loại đều có uy lực không tầm thường, không so được với chân hỏa của hắn. Nhưng dung hợp hai loại này với nhau, uy lực sẽ mạnh hơn chân hỏa của hắn nhiều. Không đợi cột sáng bắn lên người hắn, một tay hắn đặt trước người, một chiếc khiên hình tròn màu đen trắng trước người hắn. Cột sáng chiếu lên tấm khiên lập tức bắt đầu xoay tròn, khó khăn lắm mới cản được cột sáng, nhưng tấm khiên nhanh chóng nhỏ đi dưới cột sáng. Ngươi sắp thua rồi, thái âm chi khí trình độ này vô dụng với ta. Trong mắt Lã Hồng Nhu lộ ra chút dị sắc, nói. Thái âm chi khí có thể khắc chế vạn vật, nhưng rất khó luyện hóa, nếu không có công pháp, thể chất thích hợp, luyện hóa cũng không có nhiều uy lực. Ta không ngăn được hỏa diễm của sư tỷ, nhưng sư tỷ cũng nhìn của ta xem. Mạc Phàm không sốt ruột, mắt hắn nhắm lại rồi mở ra, hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện trong mắt hắn. Nhưng chỉ ở xung quanh mắt, nhưng không có phóng thích. Hắn có thể phóng thích hồng liên nghiệp hỏa, cũng có thể thu hồi lại, nhưng cho dù chỉ là một chút cũng có thể tạo ra thương tổn trên thần hồn của Hồng Nhu sư tỷ. Cho nên nhìn là được rồi, không cần phải phóng ra. Hồng liên nghiệp hỏa vừa xuất hiện, không có uy áp như hỏa diễm trong tay Lã Hồng Nhu, nhưng khiến không ít người ở đây sửng sốt. Hồng liên nghiệp hỏa, người có huyết mạch hồng liên. Có người lập tức nói. Hồng liên nghiệp hỏa có thể gợi nghiệp lực của mỗi người, hơn nữa loại hỏa diễm này chỉ có người có huyết mạch hồng liên mới có được. Chuyện này gần như là thưởng thức, rất nhiều người đều biết, nhưng không thể phân biệt được. Chẳng trách tiểu tử này lợi hại như vậy, hóa ra là người có huyết mạch hồng liên. Có người hiểu ra nói. Huyết mạch Hồng Liên là huyết mạch thần tộc thời thượng cổ, mỗi một người chỉ cần có thể sống lâu đều là cường giả nổi tiếng. Lúc kinh ngạc, trong mắt không ít người cũng lộ ra tham lam. Phải biết rằng huyết mạch Hồng Liên là huyết mạch thần tộc thời thượng cổ, có rất nhiều diệu dụng và thần thông, nếu bọn họ có được huyết mạch Hồng Liên, chỉ dựa vào thứ này, cũng có thể lấy được vị trí riêng trong đấu cung. Nếu có được. Lã Hồng Nhu nhướng mày, hai tay chậm rãi buông xuống, đóa liên hoa trên đỉnh đầu cô cũng tản ra theo. Hỏa diễm quay trở về hình dạng tiểu sơn và cái cây nhỏ. Biến mất trong lòng bàn tay cô. Ta không ngăn được Hồng Liên nghiệp hỏa. Lã Hồng Nhu nói. Cô chỉ ngăn được Hồng Liên nghiệp hỏa một lát, tuyệt đối không chắn được bao lâu. Nếu Mạc Phàm đoạt huyết mạch Hồng Liên có lẽ còn có hy vọng, người như vậy không thể sử dụng được Hồng Liên nghiệp hỏa lâu lắm, rõ ràng Mạc Phàm không phải. Vậy chúng ta hòa nhau, thế nào, Hồng Nhu sư tỷ? Mạc Phàm tán tấm khiên màu đen trước người hắn, cười khẽ nói. Có thể, nhưng mà ngươi phải cẩn thận rồi. Lã Hồng Nhu nhíu mày, gật đầu nhắc nhở. Mạc Phàm để lộ tin huyết mạch Hồng Liên của mình, nếu Mạc Phàm vào Thần Nông Tông thì không sao. Có Thần Nông Tông bảo vệ, những người khác không dám làm gì Mạc Phàm. Nhưng nếu Mạc Phàm không thể Thần Nông Tông, hắn sẽ trở thành đối tượng bị vô số người săn giết. Theo cô biết, có không ít tổ chức săn giết người như Mạc Phàm mà sống. Bị những người đó nhìn chăm chú, hiếm người có thể thoát được. Đa tạ Hồng Nhu sư tỷ nhắc nhở. Mạc Phàm cười, xoay người rời khỏi Đệ Bát Cung. Hắn không tiếp tục lên trên, trái lại đi xuống dưới, vào Đệ Cửu Cung trong đấu cung. Đại hán thô kệch kia thấy Mạc Phàm đi đến thì nhíu mày, trong mắt hiện lên bất thiện. Tiểu tử, ngươi còn muốn Đệ Cửu Cung của ta sao? Ngươi đứng thứ mấy ở hải tuyển của Thần Nông Tông? Ngươi đã ở cung này bao lâu rồi? Mạc Phàm không trả lời đại hán, trái lại hỏi. Sao thế, tiểu tử, ngươi có chuyện gì? Đại hán thô kệch nheo mắt, nói. Ta là Mạc Phàm, ngươi đứng thứ 9 hải tuyển của Thần Nông Tông, dựa theo quy định, cung này là của ta, nhưng bị ngươi chiếm lâu như vậy, ngươi tự mình cút, hay là để ta đuổi ngươi cút? Đúng rồi, đệ thập cung đã bị ta hủy, không thể sử dụng được nữa, hơn nữa lệnh bài cũng ở trên tay ta, nếu ngươi tự mình cút, đệ thập cung cũng không có biện pháp cho ngươi đi vào. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc nói. Khi nói chuyện, một tay hắn vươn ra. Keng. Cửu tinh ở trong không trung không được hắn thu hồi bay vào tay hắn. Phát ra âm thanh kim khí va vào nhau. Trên cửu tinh lóe sáng kiếm quang, tỏa ra sắc bén. Mạc Phàm vừa nói những lời này, không ít người ở xung quanh lập tức giật mình. Cậu ta là người đứng thứ 9, nhưng vẫn luôn không xuất hiện đó sao? Chẳng trách Mạc Phàm hủy đệ thập cung trước, sau đó lại tới đệ bát cung, không phải vì chuyện gì khác, chính vì báo thù chuyện đấu cung của mình bị cướp. Là ngươi sao? Vẻ mặt đại hán khôi ngô sửng sốt, sắc mặt lập tức khó coi. Lúc anh ta chiếm đệ cửu cung, có nghĩ tới sẽ xung đột với Mạc Phàm. Nhưng không ngờ sẽ là cảnh tượng như hiện giờ. Anh ta muốn ở lại đệ cửu cung thì phải đại chiến với Mạc Phàm một trận. Tuy Mạc Phàm bất phân thắng bại với đệ bát cung, nhưng mọi người ở đây đều biết chắc chắn thực lực của Mạc Phàm không kém Lã Hồng Nhu đệ bát cung, chỉ là không muốn ra tay với Lã Hồng Nhu mà thôi. Bởi vì lúc Mạc Phàm đối phó với Lã Hồng Nhu chỉ để lộ Hồng Liên nghiệp hỏa, vừa rồi khi đánh bại Đao Khách ở đệ thập cung thì bá đạo không sử dụng chút thực lực nào. Mà hỏa diễm của Lã Hồng Nhu, anh ta không nắm chắc mình có thể chống đỡ được, nếu không anh ta đã không ở đệ cửu cung rồi. Anh ta không phải đối thủ của Lã Hồng Nhu, càng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Nếu anh ta không ra tay với Mạc Phàm, chỉ có thể rời khỏi đấu cung, bởi vì đệ thập cung đã bị hủy trong tay Mạc Phàm rồi. Tiểu tử, ngươi không nhiều tuổi, nhưng tâm tư rất tàn nhẫn. Đại hán khôi ngô nhíu chặt mày, trầm giọng nói. Tàn nhẫn. Mạc Phàm lắc đầu. Hắn chỉ lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi, lại bị tu hú chiếm tổ chim khách nói thành tàn nhẫn. Ta cho ngươi chút thời gian, lát nữa ta sẽ bảo tôi tớ của ta đi lên, trước khi anh ta đi lên, tự ngươi giao lệnh bài đệ cửu cung ra, lăn từ nơi này ra, ngươi có thể tự mình biến, nếu không ngươi sẽ biết tàn nhẫn thật sự là thế nào. Vô Kỳ, Thiết Thống Lĩnh, hai người lên đi. Mạc Phàm kêu với Mạnh Vô Kỳ và Nam Tử dẫn bọn họ. Đám người tự động nhường ra một con đường, Mạnh Vô Kỳ và đệ tử Thần Nông Tông dẫn bọn họ tới đi theo đường này lên đệ cửu cung. Không ít người nhìn Mạnh Vô Kỳ và nam tử kia đi lên đấu cung, cũng nhìn về phía đại hán khôi ngô kia. Cộc cộc. Mạnh Vô Kỳ và nam tử kia cách đệ cửu cung càng ngày càng gần, xung quanh cũng càng yên tĩnh hơn, sắc mặt đại hán khôi ngô kia cũng càng khó coi. Thấy Mạnh Vô Kỳ và nam tử kia sắp tới đệ cửu cung, trong mắt đại hán khôi ngô hiện lên hung dữ. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chuyện này chưa xong đâu, chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại. Anh ta lấy lệnh bài đệ cửu cung ra ném cho Mạc Phàm, xoay người muốn đi. Đợi một chút, như vậy đã muốn đi, Mạc Phàm nhận lấy lệnh bài, sau đó rót linh khí vào trong, trận pháp sáng lên, chắn đệ cửu cung lại. Còn ai không? Đại hán khôi ngô nhíu mày, trong mắt hiện lên hung ác. Tiểu tử, ta đã quyết định rời đi, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi vốn không nên ở đây, giao lệnh bài của ta là chuyện nên làm, nhưng ngươi ở chỗ của ta lâu như vậy, như thế đã muốn rời đi, tới quá dễ dàng, đi cũng quá dễ dàng rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn không biết nam tử này được người ta sai tới chiếm đấu cung của hắn, hay là tự nguyện tới, cho dù là loại nào để anh ta rời đi dễ dàng, sẽ khiến người ta cảm thấy chỗ của hắn là xe bus, muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Đại hán khôi ngô nổi giận thét lên. Âm thanh như đậu rang xào vang lên trong cơ thể anh ta lập tức cao hơn không ít, quần áo trên người nổ tung, lộ ra cơ thể như khối sắt. Bỗng nhiên lực lượng có tính nổ mạnh bao phủ khắp sân đệ cửu cung, khiến trận pháp sáng lên tới mức tận cùng. Chỉ trong phút chốc, làn da anh ta biến thành màu trắng đen như xương cốt, hai thanh cốt đao được sinh ra từ trong lòng bàn tay anh ta. Thần thể. Người này là thể tu, còn tu thành thần thể sao? Nhìn thấy cơ thể của đại hán khôi ngô, không ít người kêu lên. Trước đó nam tử này được người ta khiêu chiến không ít lần, dưới lực lượng và tốc độ kinh người anh ta thắng liên tục, nên không biểu lộ quá nhiều bản lĩnh. Nhưng hiện giờ có thể chắc chắn hoàn toàn, tiểu tử này tu thành thần thể, hơn nữa không chỉ là thần thể nhất cấp. Thần thể nhất cấp có thể tự do biến hóa lớn nhỏ, thần thể nhị cấp có năng lực chữa trị cường đại, thần thể tam cấp sẽ tu cơ thể mình thành pháp bảo, có thể thông qua cơ thể tạo ra các loại linh bảo một cách tùy ý, uy lực không kém gì linh khí, trái lại còn mạnh hơn một chút. Đại hán khôi ngô này có thể sinh ra linh bảo thông qua cơ thể, chắc chắn là thần thể tam cấp. Rầm một tiếng, đại hán khôi ngô này nhoáng lên một cái liền tới bên cạnh Mạc Phàm. Hai thanh cốt đao như hai máy cắt có thể cắt kim khí siêu cấp chém về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, không nhìn về phía hai đao trong tay đại hán khôi ngô, trái lại ánh mắt hắn nhìn về phía hông đại hán, nhìn một chiếc ngọc bài. Trên ngọc bài có khắc chữ Mạnh bằng chữ Triện, đúng là phó bài nguyên anh kỳ của Mạnh gia. Bất luận là màu sắc hình dạng, đều giống phó bài Mạnh Vô Kỳ ném ra để giết hắn lúc trước. Quả nhiên là Mạnh gia giở trò quỷ. Mạc Phàm nói. Lúc trước hắn chỉ hơi hoài nghi, đại hán khôi ngô này là Mạnh gia sai bảo, bây giờ có thể chắc chắn. Thần thể tam cấp đúng không? Ta cũng không biết hiện giờ thần của ta là cấp mấy, dùng ngươi để thử một lần vậy. Mạc Phàm hơi nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại. Lúc hắn có được tạo hóa bất diệt ấn, cũng đã là thần thể nhị cấp. Bởi vì thứ tủy châm kế tiếp trên địa cầu không có, hắn không thông qua châm thuật để luyện thể nữa. Nhưng hắn sớm đã từ tạo hóa bất diệt ấn đến tạo hóa kim đan, hiện giờ đã tới kim đan đỉnh phong, cơ thể được linh khí tẩm bổ đã ngầm tăng trưởng, cụ thể là tới cảnh giới gì, hắn cũng không biết. Hắn không trốn tránh, ngay cả không khí kỹ đều không dùng, trên nắm tay nở rộ ánh sáng bảy màu. Đón hai thanh đao chém tới. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta là tên dùng đao ở đệ thập cung à, ngươi đây là muốn chết sao? Đại hán khôi ngô thấy Mạc Phàm dùng tay không đánh tới, cười nói. Thần thể đến tam cấp có thể tạo ra thể binh, không chỉ có tính chất mạnh hơn kim khí hiếm có, thương tổn đối với người hoặc yêu thú càng lớn hơn nữa. Bởi vì bản chất của thể binh cũng là cơ thể con người, chẳng qua là cơ thể càng mạnh hơn, như vậy lấy thứ tương đồng đối phó hiệu quả không những không yếu đi, trái lại càng lợi hại hơn. Có thể nói, thể binh là binh khí chuyên phá hoại cơ thể tu sĩ. Một khi bị thể binh gây thương tích, trừ phi anh ta nguyện ý, nếu không vết thương sẽ rất khó khôi phục. Mạc Phàm dám tay không liều mạng với thể binh của anh ta, không khác gì muốn chết. Nhưng anh ta càng thích chuyện này. Anh ta giết Mạc Phàm, không chỉ có thể ở Đệ Cửu Cung này, còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ Mạnh Gia an bài. Đợi anh ta vào Thần Nông Tông, Mạnh Gia không thể thiếu chỗ tốt cho anh ta, con đường tu luyện sau này cũng thuận lợi hơn không ít. Khi nói chuyện anh ta cũng không lơ là, trái lại ý niệm vừa động, lượng lớn khí huyết chi lực nhập vào trong thể binh một cách dũng mãnh. Thể binh vốn vô cùng sắc bén, lập tức có thêm một vùng huyết sắc. Mạc Phàm làm như không thấy, quả đấm trầm xuống, đập lên vị trí giao thoa hai đao. Ken két. Âm thanh như lôi minh giữa trời quang vang lên, không ít người cảm thấy màng tai đau nhức, vội vàng che lỗ tai mình lại. Động tác chậm chập, đầu thì ong ong, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần. Khe hở giống như tia chớp phân nhánh xuất hiện giữa quả đấm của Mạc Phàm và hai đao của Đại Hán Khôi Ngô, lan tràn ra bốn phía. Những khe hở này đến ven sân, trận pháp xung quanh xuất hiện mảng lớn vết trạng theo. Không đợi trận pháp ở sân nứt vụn, nam tử Khôi Ngô cười ha ha, hồng quang ở trên hai đao chợt tắt, sau đó đột nhiên đại phóng. Tử! Đại Hán Khôi Ngô nổi giận thét lên, hồng quang trên hai đao bao phủ Mạc Phàm ở bên trong, huyết tinh nồng đậm và sát khí nghiêm trang hàng lâm muốn bao phủ Mạc Phàm ở bên trong. Nhưng không đợi ánh đao bao phủ Mạc Phàm hoàn toàn. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lùng, vẫn không tránh né như cũ, thân thể hắn nhoáng lên một cái, trái lại đến vị trí gần như song song với Đại Hán Khôi Ngô. Quả đấm tựa như cung bắn tên công tới mức tận cùng, ánh sáng bảy màu đại phóng, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ hồng quang trên hai đao, lực lượng khủng bố tích lũy cũng bùng nổ ra. Bùm bùm. Bỗng nhiên sắc mặt Đại Hán Khôi Ngô thay đổi. Nhìn hai trường đao trong tay mình với vẻ khó tin. Nơi trường đao tiếp xúc với quả đấm của Mạc Phàm, cùng bị cắt thành hai đoạn. Hai thanh đao này là nơi cứng nhất trên người anh ta, vậy mà bị Mạc Phàm đấm đứt rồi. Không chỉ như vậy, quả đấm của Mạc Phàm thế như chẻ tre, đập lên lồng ngực anh ta. Trên cơ thể anh ta sáng lên bạch quang nhạt, nhưng chỉ sáng lên, sau đó bạch quang nhạt màu đi, vết trạng như mạng nhện lấy ngực anh ta làm trung tâm, lan ra toàn thân anh ta, nhìn như đồ sứ bị đập nát. Không. Vẻ mặt Đại Hán Khôi Ngô không cam lòng, quát. Bại trận như vậy, anh ta không chỉ không lấy được ủng hộ của Mạnh gia. Ngay cả Thần Nông Tông đều không vào được. Về Đệ Thập Cung của ngươi đi, đúng rồi, Đệ Thập Cung của ngươi đã bị hủy, nhớ trả phí tổn đấu cung bị hủy. Lực đạo trên quả đấm của Mạc Phàm nghiêng mà ra. Nam tử Khôi Ngô như đạn bay ra khỏi nòng súng, bay về phía sau đập lên trên trận pháp. Trận pháp vốn đã đầy vết trạng, nam tử bị ném ra một cái động to trên trận pháp, rơi xuống Đệ Thập Cung như phế tích. Rầm. Đất đá văng tung tóe, bụi bặm nổi lên bốn phía. Nam tử Khôi Ngô rơi vào trong cự thạch ở Đệ Thập Cung, không rõ sinh tử. Trên sân Đệ Cửu Cung, trận pháp chậm rãi khôi phục như thường. Mạc Phàm không thèm nhìn nam tử kia, ném lệnh bài Đệ Thập Cung về phía Đệ Thập Cung, hắn mở trận pháp phòng hộ ở Đệ Cửu Cung ra, nhìn người ở gần đấu cung. Hôm nay còn ai muốn khiêu chiến ta không? Đang đạo cát. Không ít người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không một ai đứng ra. Từ lúc Mạc Phàm xuất hiện đến bây giờ, số lần ra tay không nhiều, thời gian cũng không nhiều, gần như có thể nói liếc qua Bát Cửu Thập Tam đấu cung, còn để lộ ra bản lĩnh khác nhau. Đệ Thập Cung, vậy mà Mạc Phàm để lộ linh khí của hắn. Đệ Bát Cung, Mạc Phàm dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, để mọi người biết hắn là huyết mạch Hồng Liên. Đệ Cửu Cung, Mạc Phàm dùng cơ thể đánh bại nam tử Khôi Ngô thần thể tam cấp. Có thể dùng thần thể đánh bại nam tử Khôi Ngô, nói lên Mạc Phàm không chỉ có được thần thể, hơn nữa cấp bậc cao hơn nam tử Khôi Ngô. Người có linh khí, huyết mạch, cơ thể cường đại như vậy, bọn họ muốn đi khiêu chiến sao? Có một số người mơ ước huyết mạch Hồng Liên của Mạc Phàm, chỉ trong chớp mắt đã từ bỏ ý định này. Mạc Phàm lần lượt đấu với người ba cung, gần như không tốn nhiều sức lực, không biết thực lực chân thật đáng sợ tới cỡ nào. Bọn họ giết người có huyết mạch như vậy, chỉ sợ sẽ mất mạng. Tiểu tử này thật mạnh, ta không định khiêu chiến tiểu tử này ở đấu cung nữa. Có người lắc đầu nói. Ta cũng vậy. Trong lúc này, không ít người từ bỏ khiêu chiến Đệ Cửu Cung vì thực lực của Mạc Phàm. Không chỉ như vậy, trên đấu cung, cho dù là đệ tử Thần Nông Tông phụ trách một cung, thành viên của Thiên Cơ Các, hay là người một cung đều nhìn về phía Mạc Phàm. Vẻ mặt bọn họ khác nhau, có địch ý, có cảnh giác, cũng có thưởng thức. Mà lúc này, cách cung đấu không xa, bên trong căn phòng được trang trí vô cùng xa hoa, hai nam một nữ vừa phẩm trà, vừa thông qua hình chiếu quan sát tiểu tử này. Trong ba người, nữ tử trẻ hơn nhiều, chỉ gần 30 tuổi, ngồi bên trong là một lão giả tóc hoa râm, gương mặt hơi tương tự Mạnh Vô Tình, trong đôi mắt nhìn Mạc Phàm có lướt qua sát khí. Lão giả này là ông nội của Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Sơn Hà. Một người khác là một nam tử trung niên, trên ngực thêu một chữ Ti, đầu đầy tóc đen, tay cầm chuỗi tràng hạt không ngừng cử động. Tiểu tử này từ đâu tới, vậy mà có được huyết mạch Hồng Liên, còn tu luyện thân xác và linh khí tới mức này. Người phụ nữ trong đó tò mò hỏi. Trong 10 người tham gia hải tuyển, ngoại trừ Mạc Phàm, những người khác đều nổi danh ở một tinh cầu nào đó, chỉ riêng Mạc Phàm như một con ngựa đen xuất hiện ngang trời, bộc lộ tài năng. Lương sư muội, nếu ta nói cậu ta từ hạ giới tới, muội tin không? Người cầm tràng hạt cười nói. Bởi vì tên Mạc Phàm có vẻ xa lạ. Vì tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông ta đặc biệt tới Thiên Cơ Các tra xét Mạc Phàm. Không nhìn không biết, sau khi nhìn thấy, ông ta càng có nhiều chờ mong với Mạc Phàm hơn. Hạ giới, sao có chuyện này được? Mỹ phụ họ Lương nhướng mày, khó có thể tin nói. Sở dĩ hạ giới được gọi là hạ giới, bình thường linh khí đều vô cùng loãng, là nơi chân giới vứt bỏ. Không chỉ không đủ linh khí, bởi vì thời gian vứt bỏ quá dài, truyền thừa và nhiều thứ bị đoạn tuyệt, rất khó có cường giả xuất hiện. Cho dù có cường giả, cũng là sau khi tiến vào tu chân giới, huyết mạch trên người và tiềm lực được khai phá ra. Mới thanh danh lên cao. Giống Mạc Phàm, phát huy bản lĩnh trên người đến mức tận cùng là vô cùng hiếm thấy. Quả thật cậu ta đến từ hạ giới, đúng rồi, Mạnh sư huynh, tiểu tử này còn có chút quan hệ với Mạnh gia huynh, sau khi cậu ta xuyên giới đã đến Viêm Dương Thành ở Liệt Hỏa Tinh, còn đại diện cho Viêm Dương Thành tới, thành chủ của Viêm Dương Thành là người Mạnh gia huynh đúng không? Nam tử cầm tràng hạt lại nói. Hả? Mạnh Sơn Hà nhướng mày, trong đôi mắt xuất hiện bất ngờ. Vậy sao, cậu ta là người thành Mạnh gia ta tuyển ra à, như vậy chúng ta càng phải lưu ý người này, tránh để phản nghịch có cơ hội giở trò. Mạnh Sơn Hà nói. Mạc Phàm vì bảo hộ nhất mạch của Mạnh Vô Kỳ, không tiếc hạ sinh tử phù lên người cháu nội ông ta, tin tức này đã truyền tới tai ông ta lâu rồi. Người như vậy tham gia hải tuyển của thần Nông Tông, dù thế nào ông ta cũng phải chú ý một phen, tránh để, Mạnh sư huynh, ta chỉ thuận miệng nhắc mà thôi, không có ý gì khác, Mạnh sư huynh không cần để ở trong lòng. Nam tử cầm tràng hạt phát hiện được dị thường trên mặt Mạnh Sơn Hà, vội vàng cười giải thích. Không sao, nếu tông chủ phái chúng ta tới chủ trì hải tuyển lần này, là tin tưởng chúng ta, nếu người này là Mạnh gia ta tuyển ra. Nếu cậu ta ngồi vững một cung, cuối cùng ta sẽ tạm thời cho cậu ta đậu, nếu cậu ta có vấn đề, tuyệt đối không thể để cậu ta tiến vào thần Nông Tông, hai người không cần phải khách sáo. Mạnh Sơn Hà nói với vẻ nghiêm túc, trong đôi mắt nhìn Mạc Phàm xuất hiện hung ác nham hiểm. Ông ta đang không có lý do thỏa đáng đối phó Mạc Phàm, nếu những người khác nhắc tới, rất hợp với ý của ông ta. Chuyện này, được rồi, Mạnh sư huynh quyết định là được. Nam tử cầm tràng hạt và Mỹ phụ nhìn thoáng qua nhau, lông mày đều nhíu chặt lại, nhưng không nói gì nữa. Trong tình hình chung, phần lớn sẽ lựa chọn chiếu cố người nhà mình. Chỉ cần đủ thực lực, bối cảnh trong sạch, chắc chắn bọn họ sẽ không gây khó dễ. Nhưng Mạc Phàm có quan hệ với Mạnh gia, Mạnh Sơn Hà lại muốn quan sát thật kỹ, chuyện này khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Tê trên đệ cửu cung, Mạc Phàm nhìn lướt qua một vòng, thấy không ai đi lên thì ôm quyền với hai trưởng lão trên trời. Hai vị, không có ai khiêu chiến đệ cửu cung, có phải hôm nay đệ cửu cung có thể đóng cửa rồi không? Hai người nhìn thoáng qua nhau, đệ tử của thần Nông Tông hỏi mọi người, còn ai muốn khiêu chiến đệ cửu cung không? Không có thì hôm nay không còn ai khiêu chiến ở đệ cửu cung nữa. Giọng nói vang lên thật lâu, nhưng không có ai đi lên. Chỉ là có thể khiêu chiến đệ thập cung hay không? Có người hỏi. Người ở đệ thập cung đã bị Mạc Phàm làm trọng thương, không khiêu chiến đệ cửu cung, lấy đệ thập cung là được. Đệ thập cung sẽ do đệ thập nhị vào ở, nếu những người khác muốn khiêu chiến có thể khiêu chiến vị đệ thập nhị, nhưng phải đợi một canh giờ. Trưởng lão đệ thập cung lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái nói. Chỉ trong phút chốc, một tên mập nhìn thật thà phúc hậu đi tới đệ thập cung. Đồng thời một lượng lớn tu sĩ được đưa tới, nhanh chóng sửa đệ thập cung. Mạc Phàm không để ý những chuyện này, hắn mở trận pháp ra cho Mạnh Vô Kỳ và nam tử dẫn đường tới Đề Cửu Cung, an trí xong thì lập tức che cung điện lại. Bên trong cung điện, chúc mừng Mạc công tử lấy lại Đề Cửu Cung, tiến vào Thần Nông Tông chỉ là chuyện trong tầm tay. Nam tử kia cung kính nói. Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm không mạnh lắm, dù sao anh ta từng gặp người đệ nhất cung và đệ nhị cung rồi. Nhưng thật không ngờ Mạc Phàm còn trẻ tuổi, mà thực lực khủng bố như vậy. Chỉ là lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lấy lại Đề Cửu Cung là lập uy, thuận tiện cho Mạnh gia nhìn. Không tính là gì. Đúng rồi, Thiết thống lĩnh, Đan đạo các ở chỗ nào thanh thành vậy, có thể dẫn ta tới đó một chuyến không? Mạc Phàm lại nói. Hoa Vân Đan, Mạc công tử muốn mua đan dược à? Đan đạo các là một hiệp hội võ đạo tương tự như Vũ Thần Điện, chẳng qua bên trong là luyện đan sư. Có thể mua đan dược ở đan đạo các, cũng có thể thuê đan sư giúp luyện đan. Đan sư có thể trải qua chứng thực của đan đạo các trở thành đan sư, do đó nhận nhiệm vụ liên quan tới luyện đan. Không phải, ta có lượng lớn đan dược muốn bán. Mạc Phàm nói. Quả thật hắn muốn bán một phần đan dược trên tay, nhưng mục đích chân chính hắn tới đan đạo các là muốn xin thành đan sư. Vạn Thọ đang ở ngay Thanh Hư Sơn, hắn còn chưa có cơ hội đến Thiên Cơ Các ở Thanh Hư Sơn thăm dò tin tức này. Nhưng cho dù hắn biết được tin tức này, hiện giờ cũng không có tài lực lấy được Vạn Thọ Đan. Nhưng chỉ cần hắn trở thành đan sư của đan đạo các, thì có thể nhận không ít nhiệm vụ, tích lũy lượng lớn linh thạch không khó đối với hắn. Phải biết rằng kiếp trước, mỗi lần hắn luyện chế đan dược giúp người ta đều có thể lấy được giá trên trời. Tuy còn chưa lấy được luân hồi chi lô, nhưng đủ để luyện chế vô số loại đan dược. Hắn từng tới đan đạo các ở Thanh Thành rồi, nhưng nhiều năm như vậy, hắn đã sớm quên nơi này ở đâu. Đúng rồi, cho ngươi bình niết bàn đan này, đa tạ ngươi dẫn chúng ta tới đây. Mạc Phàm lấy một lọ niết bàn đan ra, đưa cho Thiết thống lĩnh. Mạc công tử khách sáo rồi, đây là chuyện ta phải làm, nếu không còn chuyện gì khác, vậy ta đi trước. Trước mắt Thiết thống lĩnh hơi sáng lên, nhưng không nhận lấy. Hẳn là trên người ngươi có thành bàn, ngươi đưa thành bàn cho ta, coi như đây là phí tổn ta mua thành bàn của ngươi. Mạc Phàm nói. Thành bàn tương tự với bản đồ tinh bàn, phạm vi chỉ rộng ở Thanh Thành, thông qua thanh bàn hắn có thể tìm được đan đạo các trong Thanh Thành. Vậy đa tạ Mạc công tử. Thiết thống lĩnh không khách sáo nữa, anh ta lấy một thứ như cái đĩa ra đưa cho Mạc Phàm. Đồng thời nhận niết bàn đang trong tay Mạc Phàm. Mạc Phàm tìm hiểu tình hình trong Thanh Thành thông qua Thiết thống lĩnh, sau đó bảo Mạnh Vô Kỳ dẫn anh ta rời đi. Còn hắn thì rời khỏi đấu cung, dựa theo lộ tuyến trên thành bàn, đi về phía đan đạo các. Không lâu sau, Mạc Phàm đi qua vài đạo quan môn, đến phía trước đan đạo các. Đan đạo các được xây giữa vùng phố sầm uất ở Thanh Thành, trên một bãi đất là tòa nhà có hình dạng lò luyện đan ba tầng, giữa bếp lò, ba chữ thiếp vàng đan đạo các rất chói mắt. Xung quanh không phải y quán, thì là cửa hàng dược liệu. Cho dù đứng ở nơi cách phố xá sầm uất hơn 10 dặm, đều ngửi được mùi thuốc. Mạc Phàm nhìn thoáng qua đan đạo các, trước mắt hơi sáng lên. Đan đạo các không thuộc bất luận tông môn, thế lực nào, là một hiệp hội tự do, người gia nhập cũng hoàn toàn tự do, không ai hạn chế thành viên tự do, trừ phi có người giả mạo là thành viên của đan đạo các luyện đan giúp người ta, hay là dùng đan dược giả mạo đan dược của đan đạo các. Đương nhiên ở đây cũng có không ít đan kinh của đan sư, muốn xem những đan kinh này cần làm nhiệm vụ ở đan đạo các để thu hoạch tích phân. Bởi vì không có quá nhiều khuôn sáo, còn trợ giúp thăng trình độ luyện đan. Cho nên không ít luyện đan sư đều là thành viên của đan đạo các. Phần lớn đệ tử thành công trên con đường luyện đan ở Thần Nông Tông, đều gia nhập đan đạo các. Kiếp trước hắn không chỉ là thành viên của đan đạo các, còn là một trong thập đại trưởng lão. Hắn nhìn thoáng qua nơi này, bước 10 cấp mà lên, đi vào trong đan đạo các. Vừa mới tiến vào đan đạo các, Mạc Phàm đi thẳng vào quầy vắng vẻ nhất trong mấy quầy. Trong quầy này, một mỹ nữ mặc đồ trắng khoảng 25-26 tuổi nhíu chặt mày, đang nhìn chằm chằm một bản đan kinh, cô cảm nhận được Mạc Phàm đi tới, không thèm ngẩng đầu một cái. Nhận nhiệm vụ thì sang quầy đầu tiên bên trái, phát nhiệm vụ thì đi quầy đầu tiên bên phải, giám định thì quầy thứ hai bên trái, mua đồ thì tới thiên điện bên phải, không phải những chuyện này thì mời đi từ cửa xuống dưới. Mạc Phàm nhìn thoáng qua đan kinh trong tay mỹ phụ này, khóe miệng hơi nhếch lên. Đây là cửu chuyển đan kinh của Tần Nguyệt Minh, ngươi muốn luyện chế hoa vân đan đúng không? Mạc Phàm cười hỏi. Hắn vừa nói xong, lông mày mỹ nữ kia nhíu lại càng chặt hơn, cô ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Phàm, trong đáy mắt lập tức xuất hiện vẻ thất vọng. Cô vốn tưởng rằng hôm nay mình gặp phải vận xích chó. Gặp được luyện đan đại sư, ai ngờ chỉ là người trẻ tuổi có chút thông minh. Tuy Mạc Phàm nhận ra đan kinh cô độc, còn đoán ra được đan dược mà cô muốn luyện chế, nhưng chuyện này cũng không có gì, từng đọc bộ đan kinh này sẽ đoán được rất dễ. Kẻ nào, tới đan đạo các làm gì? Mỹ nữ đóng đan kinh lại, tức giận nói. Mạc Phàm lấy lệnh bài Nam Cung Thanh cho hắn ra, đặt lên trên quầy. Ta muốn xin trở thành đan sư. Ngươi muốn xin trở thành đan sư, không lầm đấy chứ? Mỹ nữ nhướng mày hỏi. Đúng lúc cô cũng muốn trở thành đan sư, Mạc Phàm còn ít tuổi hơn cô nhiều, lại tới xin làm đan sư sao? Cần ta lặp lại lần nữa không? Mạc Phàm hỏi. Đúng rồi, nếu cô muốn luyện chế hoa vân đan, nhìn nhiều nội dung chính hàng ở trang 99 bản đan kinh này mấy lần, mới có thể tăng đan dẫn của cô. Mạc Phàm nhắc nhở tiếp. Luyện chế hoa vân đan cần cửu chuyển mới thành đan, trong đan kinh của Tần Nguyệt Minh miêu tả rất rõ ràng cách luyện chế đan dược này. Nhưng điểm quan trọng nhất hắn đã nói vị trí, chẳng qua sẽ có không ít người xem nhẹ điểm này, dẫn đến thành đan rất thấp. Vẻ mặt mỹ nữ nghi ngờ, vội vàng lật đến trang mà Mạc Phàm nói nhìn thoáng qua. Vẻ mặt cô lập tức thay đổi, trên mặt cô xuất hiện vẻ hiểu ra. Chuyện này. Gần đây cô luôn luyện chế hoa vân đan. Nhưng không thành công một lần, mà không tìm được vấn đề ở đâu. Cô không chỉ lật bản đan kinh này mấy chục lần, cô tìm đan sư hỏi vài chục lần, lão đan sư nhìn thấy cô là trốn, xác suất thành công không tăng lên được chút nào. Nhưng Mạc Phàm nhắc nhở điểm này, cô chỉ nhìn thoáng qua là lập tức nhất thông bách thông, hiểu rõ hơn nhiều. Ta đã hiểu, ta biết luyện chế thế nào rồi. Mỹ nữ cất đan kinh, xoay người muốn đi, giống như Mạc Phàm không tồn tại. Mạc Phàm lắc đầu, hắn liếc mắt nhìn mỹ nữ này một cái rồi nói tiếp. Hiện giờ thần thức của ngươi không đủ. Luyện chế tới lúc quan trọng chuyển hỏa vẫn sẽ thất bại. Đợi thần thức của ngươi khôi phục hoàn toàn rồi luyện chế cũng không muộn. Đúng rồi, nếu ngươi tìm một vị kim mộc song hỏa giúp đỡ, xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều. Kim mộc song hỏa sao? Đôi mắt mỹ nữ đảo liên tục, cô nghĩ một lát thì vỗ tay đầy hưng phấn. Có một đoạn ở bên trong đan kinh, thần hoàng khí túc, kim mộc chuyển cửu, cô vẫn không hiểu, Mạc Phàm nói vậy cô hiểu rõ rồi. Hoa vân đan thuộc thủy, kim mộc song hỏa có thể rèn luyện nước thuốc càng tốt hơn, rồi thành đan. Đâu có ai kim mộc song hỏa. Đệ bát cung có một mỹ nữ là kim mộc song hỏa, ngươi có thể tới đó thử xem. Mạc Phàm nói. Nhưng hiện giờ có thể nói chuyện ta muốn xin trở thành đan sư hay không? Trung Tử Kỳ. Vì mỹ nữ này có dáng vẻ xinh đẹp, nhưng là người mơ hồ. Hắn nói trọng điểm cho vị mỹ nữ này, nếu không phải hắn gọi lại, chỉ sợ mỹ nữ này đã chạy mất. Lệnh bài Nam Cung gia, ngươi thật sự muốn xin trở thành đan sư sao? Mỹ nữ cầm lệnh bài của Mạc Phàm nhìn thoáng qua, lại đánh giá Mạc Phàm rồi hỏi lại. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa à? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Ta tên là Trung Tử Kỳ, đan sư trung cấp ở Đan Đạo Các. Ngươi đã muốn trở thành đan sư, vậy hẳn là ngươi đã biết quy củ rồi. Mỹ nữ hỏi. Phòng luyện đan ở đâu, chúng ta có thể qua đó, đúng rồi. Dựa theo quy củ, hẳn là còn một đan sư cao cấp ở đây đúng không? Mạc Phàm không để ý lắm nói. Kiếp trước hắn thân là một trong thập đại trưởng lão của Đan Đạo Các, tất nhiên biết rõ quy tắc bên trong. Đan sư cao cấp thì không cần, chỉ cần ngươi luyện chế được hoa vân đan trước mặt ta. Thì sẽ thành đan sư của Đan Đạo Các. Trung Tử Kỳ suy nghĩ một lát, trong mắt lóe lên giảo hoạt nói. Mạc Phàm biểu môi, không biết phải nói gì tiếp với Trung Tử Kỳ. Nhà đầu này có tâm tư gì sao hắn không biết, đơn giản là muốn xác minh luyện chế hoa vân đan thế nào. Cho dù hắn luyện chế ra, chắc chắn cũng không thành đan sư của Đan Đạo Các. Trung cô nương, ta muốn xin làm đan sư cao cấp, chỉ sợ ngươi không làm chủ được. Mạc Phàm nói. Đan sư chia làm đan sư học đồ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, lên trên nữa là đan tôn, đan đế, đan thần. Chỉ đến đan sư cao cấp mới có thể nhận nhiệm vụ cao cấp. Đan sư cao cấp, bây giờ ngươi là đan sư gì? Trung Tử Kỳ hơi sửng sốt, hỏi. Mới đầu cô còn có chút xem thường Mạc Phàm, nhưng bây giờ xem ra Mạc Phàm có chút bản lĩnh, chỉ là Mạc Phàm muốn thành đan sư cao cấp, chuyện này hơi tự đại rồi. Hiện giờ không có cấp bậc. Mạc Phàm nói thẳng. Vậy ngươi không biết đan sư phải đi lên từng cấp à? Như vậy đi, bản cô nương thiếu một trợ thủ, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi đăng ký, ngươi làm trợ thủ của ta trước, ta sẽ cho ngươi một chức vị đan sư sơ cấp, đổi lại là những người khác, chỉ có thể là học đồ, thế nào? Vẻ mặt Trung Tử Kỳ kiêu ngạo, lạnh lùng nói. Tuy làm như vậy không hợp với quy định, nhưng với thân phận của cô và thực lực của Mạc Phàm, cho Mạc Phàm thân phận đan sư cơ cấp vẫn được. Phù. Mạc Phàm thở hắt ra. Nhà đầu này không lừa gạt hắn tới tay, thì thật sự không bỏ qua. Ta nhớ rõ đan đạo các có quy định qua ba cửa đúng không? Mạc Phàm không tức giận. Nói. Trong tình hình chung, đan sư phải thăng từng cấp bậc. Nhưng cũng có con đường chuẩn bị cho người đặc biệt, ví dụ như người có thực lực như hắn nhưng chưa từng đăng ký ở đan đạo các, không cần phải bắt đầu từ học đồ luyện đan. Dựa vào thực lực của hắn, hắn hoàn toàn có thể trở thành đan thần, nhưng trở thành đan thần cũng quá dọa người rồi. Nếu không có thực lực xứng đôi với thế lực, thân phận này sẽ như quả bom hẹn giờ. Lấy một viên vạn thọ đan mà thôi, không cần thân phận cao như vậy. Qua ba cửa. Trong mắt Trung Tử Kỳ hiện lên dị sắc, nhưng lập tức khôi phục như thường. Vẻ nghi ngờ hiện lên trên mặt cô. Chuyện đó là sao, bản đại đan sư ở đây lâu như vậy, sao chưa từng nghe nói tới chuyện này, có cần ta hỏi giúp ngươi hay không? Không cần, ngươi họ Chung, Chung Bất Phàm có quan hệ gì với cô? Mạc Phàm lắc đầu hỏi, Thanh Thành có một gia tộc luyện đan, Chung gia, trưởng môn nhân là Chung Bất Phàm. Vậy mà tiểu nha đầu này họ Chung, có lẽ có quan hệ. Vậy mà ngươi biết ông nội ta? Trung Tử Kỳ nhướng mày, hơi bất ngờ nói. Nói với ông nội ngươi, đổi đan dược thứ 30 trong 81 loại đan dược của cửu hoa đan mà ông nội ngươi đang tìm thành chín lượng thiên văn thảo, cửu hoa đan sẽ thành. Muộn chút nữa, ông nội ngươi sẽ bị thương rất nặng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tòa thuốc dân gian của Trung Bất Phàm vốn không có vấn đề, nhưng dược tính tương xung quá nghiêm trọng, rất khó khống chế, không cẩn thận sẽ nổ lô. Trung Bất Phàm cũng biết điểm này, nhưng lại muốn dựa vào cửu hoa đan tiến tới cảnh giới hợp đạo, cho nên luôn không ngừng luyện chế, thay đổi nguyên liệu vài lần, trái lại tỷ lệ nổ lô rất cao. Lò đan nổ, uy lực khủng bố ngang với tu sĩ tự bạo. Lúc hắn thành danh, lão gia tử Trung Bất Phàm vào hợp đan kỳ, nhưng vì luyện đan mà trên người có rất nhiều bệnh kín, khiến cơ thể không chịu được lực lượng hợp đạo. Thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Cuối cùng hắn giáng tu vi của Trung Bất Phàm tới cảnh giới hóa thần, sau đó sửa phương thuốc dân gian của ông ta, luyện thành cửu hoa đan. Lão gia tử này tu dưỡng 10 năm, lại tiến vào hợp đạo kỳ lần nữa. Việc này trôi qua đã lâu, nếu không phải nha đầu này họ Chung, hắn cũng không nhớ tới được. Vẻ mặt Trung Tử Kỳ ngây ngốc, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là khó tin. Mạc Phàm biết ông nội cô cũng không có gì kỳ lạ, ông nội cô rất nổi tiếng trong giới luyện đan ở Thanh Thành. Nhưng Mạc Phàm biết cả cửu hoa đan và chuyện ông nội cô luyện đan, thậm chí còn sửa phương thuốc dân gian cho ông nội cô. Tiểu tử, ngươi biết mình đang nói linh tinh gì không? Trung Tử Kỳ híp mắt, lạnh lùng nói. Ông nội cô là đan tôn, đều không có biện pháp với cửu hoa đan, một năm gần đây đều xảy ra chuyện ba lần. Mạc Phàm còn nhỏ tuổi mà trình độ luyện đan hơn cô đã không phục, càng không nói tới Mạc Phàm có thể thay đổi phương thuốc dân gian của ông cô. Tin hay không tùy ngươi, ông ta là ông nội ngươi, sinh tử của ông ta không liên quan tới ta. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Bảo ta dạy ngươi luyện đan còn được, bảo ta trở thành thuộc hạ của ngươi thì ngươi chưa có tư cách này, cho nên bảo sư phụ ngươi xuất hiện đi. Chung Bất Phàm đều không có tư cách bảo hắn làm người hầu, càng không nói tới cháu gái của Chung Bất Phàm. Chung Tử Kỳ thấy Mạc Phàm nói thẳng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Đúng là cô có chút ý nghĩ với thuật luyện đan của Mạc Phàm, nhưng một đại tiểu thư như cô bị Mạc Phàm vạch trần, thật sự quá mất mặt. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, ai cần ngươi làm người hầu cho ta, nói cho ngươi biết, bổn đại tiểu thư sắp vào Thần Nông Tông, còn nữa, ở Thanh Thành này, có không biết bao nhiêu người muốn làm người hầu của bổn đại tiểu thư cũng không hiếm lạ gì, bổn đại tiểu thư chỉ bảo ngươi làm học đồ chứ không phải người hầu. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Trung Tử Kỳ nắm chặt tay, nổi giận nói. Bổn đại tiểu thư nói cho ngươi biết, bây giờ bổn đại tiểu thư rất tức giận, ngươi lập tức cút đi cho ta, hôm nay ngươi đừng mơ trở thành đan sư. Trung Tử Kỳ vừa nói xong, người của đan đạo các vội vàng đi tới. Vị công tử này, mời rời đi. Một nam tử trầm giọng nói. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh, nhưng lập tức biến mất. Được rồi, vậy chúc ngươi may mắn, sớm ngày luyện ra đan dược. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Gặp phải nha đầu như vậy cũng không có biện pháp, tới Thiên Cơ Các xem tin về Vạn Thọ Đan rồi trở lại xin thành đan sư cũng không muộn. Lúc hắn xoay người định rời đi, một giọng nói truyền tới. Tử Kỳ, nha đầu con gạo to trống lớn ở đây làm gì, đan dược của con luyện thành chưa? Tô Thông Huyền. Giọng nói vừa vang lên, một lão giả tóc bạc mặc trường bào màu đen, trước ngực thêu chữ đan đi từ sau thiên môn ra, bước đến bên cạnh Trung Tử Kỳ. Thấy lão giả này, vẻ mặt Trung Tử Kỳ ngẩn ra, đôi mắt cô đảo liên tục, giống như đứa bé phạm phải sai lầm, nghĩ xem nên giải thích thế nào. Sư phụ, không phải người đang luyện đan sao, sao người lại ra ngoài rồi? Khi Trung Tử Kỳ nói chuyện, cô vụng trộm vẫy tay với người của đan đạo các, ý bảo bọn họ nhanh đuổi Mạc Phàm đi. Ta đang luyện đan, nhưng đan dược của ta bị con lớn giọng ầm ĩ nổ tung rồi, con cảm thấy nếu ta không ra có khả năng cả đan đạo các sẽ bị con hủy hay không? Lão giả kia hừ lạnh một tiếng. Sư phụ, con lớn giọng thật nhưng không khoa trương như vậy, người luyện đan thất bại luôn oán trách con làm đồ đệ của người cảm thấy rất áp lực, nhỡ đâu con không có biện pháp truyền đan thuật của người xuống thì làm sao bây giờ? Vẻ mặt Trung Tử Kỳ lấy lòng, nhỏ giọng cãi lại. Nha đầu con, Hoa Vân đan luyện thế nào rồi? Lão giả nhíu mày, lập tức lắc đầu nói. Sư phụ, bỗng nhiên con mới lĩnh ngộ được chân đế của Hoa Vân đan, con lập tức đi luyện chế, lần này nhất định sẽ mã đáo thành công. Thật sao? Vẻ mặt lão giả nghi ngờ hỏi. Thật. Trung Tử Kỳ gật đầu liên tục. Nếu không còn chuyện gì, bây giờ con đi luyện đan đây. Trung Tử Kỳ nói xong muốn rời đi. Đợi một chút, cậu ta là sao đây? Lão giả nhìn về phía Mạc Phàm hỏi. Cậu ta sao? Trung Tử Kỳ thầm kêu không hay rồi, cuối cùng sư phụ cô vẫn nhắc tới Mạc Phàm. Cậu ta tới mua đan dược, thấy đồ đệ sư phụ xinh đẹp, cho nên đùa giỡn con, mấy vị sư huynh đang đuổi cậu ta đi giúp con. Trung Tử Kỳ nghĩ một lát nói. Cậu ta đùa giỡn con sao? Lão giả nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Trung Tử Kỳ nói. Sư phụ, người nhìn con như vậy làm gì, chẳng lẽ người không tin con sao? Trung Tử Kỳ trừng mắt nhìn. Vẻ mặt khó mà tin nói. Cô rất xinh đẹp, có vấn đề gì sao? Có người đùa giỡn cô, chuyện này không bình thường à? Lão giả không nhìn Trung Tử Kỳ, mà nhìn về phía Mạc Phàm. Người tới xin làm đan sư đúng không? Không sai. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Trung Tử Kỳ một cái, cười nhạt nói. Chậm trễ nhiều thời gian trên người Trung Tử Kỳ như vậy, cuối cùng cũng gặp được người đáng tin. Dược khí trên người ngươi rất nặng, nặng nhất trong đám người độ tuổi như ngươi, ta tên là Tô Thông Huyền, là đan sư cao cấp ở đan đạo các, ngươi muốn xin đan sư cấp bậc gì? Tô Thông Huyền ôn hòa nói. Mỗi đan sư đều là y tiên. Trái lại cũng vậy, chẳng qua thiên hướng khác nhau. Cho nên dựa vào trình độ luyện đan khác nhau của đan sư, đều không có số lượng dược khí như nhau. Dược khí trên người Mạc Phàm ít hơn ông ta, nhưng mạnh hơn Trung Tử Kỳ không biết bao nhiêu lần, sao có thể là người đùa giỡn Trung Tử Kỳ? Đan sư cao cấp. Mạc Phàm nói thẳng. Đan sư cao cấp sao? Tô Thông Huyền nhướng mày, trong mắt hiện lên dị sắc. Dược khí của Mạc Phàm rất nặng, nhưng không có nghĩa là có thể luyện đan. Trên người không ít người có dược khí rất nặng, một loại là tiếp xúc rất nhiều với đan dược, loại còn lại là luyện thể từ nhỏ đã ngâm trong nước thuốc. Loại sau cũng rất nhiều. Cho dù Mạc Phàm không phải loại sau, với độ tuổi của Mạc Phàm, thành đan sư trung cấp xem như khá lắm rồi. Quy tắc thành đan sư cao cấp ngươi biết rồi đúng không? Tô Thông Huyền không nói gì thêm, hỏi thẳng. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu, vậy ngươi đi theo ta. Tô Thông Huyền nói. Nói xong ông ta xoay người đi vào thiên điện. Ông ta mới đi hai bước, lại quay đầu liếc Chung Tử Kỳ một cái. Tử Kỳ, con cũng đứng ở một bên đi, dựa theo quy định ít nhất phải có hai đan sư ở đây. Chung Tử Kỳ biểu môi, trừng Mạc Phàm một cái nói. Ngươi còn nhỏ như vậy, bổn đại tiểu thư nhìn xem ngươi thành đan sư cao cấp thế nào. Cô nói mình bị đùa giỡn lại biến thành lừa dối sư phụ, Mạc Phàm khiến cô mất mặt lớn như vậy, dù thế nào cô cũng phải xem Mạc Phàm có thể thành đan sư kiểu gì. Tử Kỳ, con còn làm gì thế? Tô Thông Huyền nghe thấy lời Mạc Phàm nói, ở phía xa hỏi. Không có gì sư phụ, con đang giúp người kiểm tra trình độ luyện đan của tên này. Chung Tử Kỳ vội nói. Cô không cho Tô Thông Huyền cơ hội nói, xoay người chạy đi. Tô Thông Huyền lắc đầu, dẫn Mạc Phàm vào một phòng luyện đan. Phòng luyện đan bố trí rất đơn giản, ngoại trừ một lò luyện đan, xung quanh đặt một số bàn để đồ ra, thì không còn thứ gì khác. Trên vách tường thì khắc đầy trận pháp, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần trận pháp ở ngoài. Chỉ trong phút chốc, Chung Tử Kỳ bưng một khay đi tới, đặt đồ trên bàn trước người Mạc Phàm. Quy của ngươi biết cả rồi, như ngươi mong muốn, đây là ba cửa ngươi phải qua. Chung Tử Kỳ mở vải đỏ trên khay ra, tức giận nói. Sao cô không biết ba cửa phải qua, cho dù là qua ba cửa, cũng phân chia khó dễ. Có một số cửa khó, cho dù là đan tôn cũng không có biện pháp qua được dễ dàng, đơn giản thì dễ hơn nhiều. Cô lấy cho Mạc Phàm. Tô Thông Huyền nhìn thoáng qua thứ trên mâm, ông ta lạnh lùng liếc Chung Tử Kỳ một cái. Nhưng không nói gì thêm. Qua ba cửa, theo thứ tự là phân biệt dược, giải dược, chế thuốc. Phân biệt dược là trong nhiều loại dược, phân rõ dược cần, chủ yếu kiểm tra về dược lý. Giải dược là dựa vào đan dược tương ứng, luyện chế ra giải dược giải trừ dược tính của đan dược này, kiểm tra về dược tính. Chế thuốc là luyện chế ra một loại đan dược có cấp bậc tương ứng. Trong tình hình chung, phân biệt dược thành công là học đồ, có thể giải dược là đan sư sơ cấp và trung cấp, chế thuốc là đan sư cao cấp. Ba cửa, độ khó tăng dần theo thứ tự. Nhưng vì người thông qua ba cửa ải phải có thực lực nhất định. Cho nên độ khó của ba cửa ải này tương đương với đan sư cao cấp. Ví dụ như phân biệt dược, không lấy mấy chục hoặc trên trăm loại dược liệu, mà lấy một số nước thuốc được luyện chế ra, đan dược gì đó để phân biệt, thậm chí còn trộn lẫn với nhau. Giải dược, muốn giải dược cũng là đan dược cao cấp, chế thuốc càng khỏi phải nói. Chung Tử Kỳ lấy đồ qua ba cửa, theo thứ tự là nguyên liệu của Thiên Cơ Tán, Vạn Diệt Linh Đan và Tinh Thần Đan. Ba thứ này, không có thứ nào không phải khó nhất trong ba cửa ải. Thiên Cơ Tán vô sắc vô vị, gần như giống hệt ngàn loại nước thuốc. Vạn Diệt Linh Đan được xưng là vạn linh đều diệt, một khi trúng loại độc này, rất khó phối được giải dược trong thời gian chỉ định. Tinh thần đan, người tu luyện tinh lực cần có đan dược cao cấp, bình thường đều luyện chế vào rạng sáng, khi đó tinh lực mạnh nhất, hơn nữa xác suất thành công rất thấp. Đan sư cao cấp, không phải mỗi lần đều thành công, khả năng bạo đan là rất cao. Cho dù là ông ta, cũng ít luyện chế vào ban ngày. Chung Tử Kỳ thấy Tô Thông Huyền không nói gì thêm thì ngầm vui vẻ, nhìn Mạc Phàm với vẻ đắc ý, tiểu tử, đây là đề ngươi phải qua hôm nay, ngươi chuẩn bị khi nào thì bắt đầu. Gây khó dễ. Mạc Phàm nhìn đồ trong khay, khóe miệng hơi nhếch lên. Chỉ những thứ này thôi à? Chỉ vậy thôi. Hai tay Chung Tử Kỳ vòng quanh ngực, kiêu ngạo nói. Có phải chỉ cần ta giải quyết ba vấn đề này, thì tính là luyện đan sư cao cấp của đan đạo các hay không? Mạc Phàm nhìn về phía Tô Thông Huyền, hỏi. Không sai. Tô Thông Huyền xác nhận lại mấy thứ kia, gật đầu. Tiểu tử, ngươi lề mà lề mề như vậy, không phải sợ rồi đấy chứ? Chung Tử Kỳ thấy Mạc Phàm không bắt đầu, cười hỏi. Sợ sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Đừng nói là qua ba cửa ải, qua mười cửa ải cũng không thành vấn đề. Không phải là hắn nổ, cả tu chân giới ngoại trừ sư phụ hắn ra, số lượng người luyện đan trên hắn không vượt qua một bàn tay, càng không nói tới loại kiểm tra nhỏ như ở đan đạo các. Chung Tiểu Thư, thứ ngươi lấy ra không có chút độ khó với ta, bây giờ ngươi đổi thứ khác còn kịp, ngươi muốn đổi không? Chung Tử Kỳ nhíu mày, nhìn Mạc Phàm với vẻ nghi ngờ, lại nhìn ba thứ ở trong khay, cô lập tức do dự. Có đổi hay không? Ba thứ này cô chưa từng nghe nói tới, nhưng tương đương với khó có được ở trong ba cửa ải, Mạc Phàm thật sự có thể qua được sao? Chung Tử Kỳ chỉ suy nghĩ một lát thì lập tức kiên định. Lạnh lùng trừng Mạc Phàm một cái. Muốn lừa gạt bổn đại tiểu thư à, bổn đại tiểu thư không mắc mưu dễ như vậy đâu, ngươi đã nói chuyện này không làm khó được ngươi, vậy chúng ta đánh cược, nếu ngươi không thể qua cửa, vậy làm người hầu cho bổn đại tiểu thư 3 năm, nếu ngươi có thể qua cửa, bổn đại tiểu thư sẽ làm người hầu cho ngươi. Tử Kỳ, đừng gây chuyện nữa, con muốn làm ông nội con tức chết à. Tô Thông Huyền bất mãn nói. Quả thật ba thứ Chung Tử Kỳ lấy rất phiền phức, ông ta không tin Mạc Phàm có thể qua cả 3 cửa, qua 2 cửa trong thời gian quy định đã không tệ rồi. Nhưng nhỡ đâu Mạc Phàm qua cửa, như vậy mặt mũi của Chung gia sẽ bị Chung Tử Kỳ làm mất sạch. Nếu ta không qua cửa, ta sẽ làm người hầu cho ngươi, nhưng nếu ta qua cửa, ngươi nên trở về luyện đan thật tốt đi, ta không cần người hầu như ngươi. Mạc Phàm cười, đi tới trước 3 thứ kia. Có nha đầu quỷ linh tinh quái như Chung Tử Kỳ đi theo, hắn đừng nghĩ tới chuyện sống yên ổn ở Thần Nông Tông. Được rồi, đây là ngươi nói đấy nhé, bổn đại tiểu thư có lưu lại rồi. Chung Tử Kỳ nhướng mày, lấy một khối lưu ảnh thạch ra, hưng phấn nói. Mạc Phàm có thể khiến sư phụ cô coi trọng, chắc chắn là có bản lĩnh. Có thể thu người hầu như vậy cô sẽ luyện chế ra được Hoa Vân Đan sớm hơn. Tử Kỳ. Tô Thông Huyền đỡ trán, nhức đầu tới mức không muốn nhận người đồ đệ như Chung Tử Kỳ. Sao ông ta lại nhận một đồ đệ như vậy, nghịch ngợm thì không nói, da mặt còn rất dày. Rõ ràng là Mạc Phàm nhường cô, vậy mà cô còn nói như vậy, ông ta không biết phải nói gì rồi. Tô tiên sinh, bắt đầu đi. Mạc Phàm cười khinh thường, nói. Thời gian qua 3 cửa có hạn chế, nếu không hoàn thành trong thời gian quy định, coi như thất bại. Vì vậy mà thành phần vận khí phải rất lớn, còn không thể sơ sót. Lúc hắn trở thành đại trưởng lão của Đan Đạo Các. Nơi qua cửa được hắn đổi thành trong một pháp bảo có thể bắt chước trên 100 loại không gian khác biệt. Như vậy nha đầu Chung Tử Kỳ muốn động tay động chân cũng không có biện pháp, cũng suy tính hợp lý hơn cho đan sư. Vậy bắt đầu. Tô Thông Huyền vung ống tay áo, trong lư hương cách đó không xa có một nén nhang lập tức dấy lên. Tô Thông Huyền ngồi trên ghế gần đó, nâng chén trà lên vừa phẩm trà, vừa nhìn Mạc Phàm ra tay. Chung Tử Kỳ mặt không đỏ tim không đập nhanh, tay khẽ vụng trộm tạo một pháp ấn, mấy tiểu hỏa phong trong suốt bay từ ngón tay cô ra, bay về phía nén nhang kia. Nén nhang kia được hỏa phong mắt thường không thể thấy quay xung quanh. Chỉ trong chớp mắt tốc độ cháy nhanh hơn nhiều. Nhưng chuyện này đâu thể giấu giếm được Tô Thông Huyền. Ông ta vừa mới uống một ngụm trà, thiếu chút nữa phun ra. Ô ẩn ta trừng Chung Tử Kỳ một cái, ước gì có thể từ môn hộ. May mà gần đây những lão gia hỏa ở Đan Đạo Các không có ở đây, đi bận chuyện kia, nếu không ông ta đã bị đám người đó cười cả đời. Nhưng ông ta không nhịn được kêu lên, Tử Kỳ. Sư phụ, có chuyện gì, sao sắc mặt người không chịu nổi như vậy, có phải gần đây người luyện đan quá mệt mỏi hay không, để con đi rót cho người chén trà, người nên uống nhiều nước. Vẻ mặt Chung Tử Kỳ cười giảo hoạt, rót đầy chén nước cho Chung Tử Kỳ. Tô Thông Huyền sửng sốt, mãi mà không nói ra được một câu. Mạc Phàm chỉ cười, không quan tâm hỏa phong bên cạnh nén nhang, cũng không lập tức ra tay, mà hỏi, Tô tiên sinh, Phàm là thứ ở phía trên, cho dù là một cửa kia, đều có thể sử dụng đúng không? Đồ ở phía trên ngươi đều có thể sử dụng, nếu không có thứ ngươi cần tìm cũng có thể nói ra, chỉ cần ngươi hoàn thành trong thời gian quy định là được, nhớ chú ý thời gian. Tô Thông Huyền nhắc nhở. Mạc Phàm nhỏ tuổi một chút, nhưng chắc chắn thuộc luyện đan trên Chung Tử Kỳ. Nếu không Chung Tử Kỳ đã không mặt dày mày dạn muốn Mạc Phàm làm người hầu của cô. Nếu ông không nhắc Mạc Phàm thật sự thành người hầu của Chung Tử Kỳ rồi. Không cần, như vậy vừa đủ. Mạc Phàm cười khẽ, cầm lấy bình ngọc có thiên cơ tán. Tay hắn nhanh chóng tạo 9 pháp ấn đánh vào bên trong, nghịch chuyển bình 9 vòng, lại thuận chuyển 9 vòng, sau đó mở bình thiên cơ tán ra. Trong bình, chất lỏng nhanh chóng xoay tròn, nhanh chóng chia ra làm từng tầng mỏng nhạt, màu sắc từ dưới lên trên càng lúc càng mờ nhạt. Chất lỏng vốn vô sắc vô vị, ở dưới mấy pháp ấn của Mạc Phàm và chuyển động. Vậy mà nhanh chóng chia ra làm màu sắc khác nhau, có trình tự rõ ràng. Chỉ trong phút chốc, chất lỏng chia ra làm hơn 1000 tầng mỏng nhạt. Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, chất lỏng vô sắc ở tầng trên cùng bay ra, rơi vào trong đĩa ngọc. Đây là thiên cơ tán. Tô Thông Huyền ở bên cạnh nhíu chặt mày, Chung Tử Kỳ thì sửng sốt. Nước thuốc thiên cơ tán chia ra làm hơn 1000 tầng có thể nhìn ra được, phân rõ thiên cơ tán và tách ra khó tới cỡ nào, không ít người đều dừng ở đây. Mạc Phàm chỉ dùng mấy hơi đã làm xong. Chuyện này, quá nhanh rồi. Mạc Phàm giải quyết thiên cơ tán xong, thì cầm lấy mấy dược liệu bên cạnh Vạn Diệt Linh đang ném lên không trung. Ý niệm vừa động. Bùm, một tiếng, hỏa diễm giấy lên trong tay hắn, mấy loại dược liệu kia được luyện thành nước thuốc. Những nước thuốc này ở dưới khiên dẫn của Mạc Phàm, dựa theo trình tự và lượng thuốc khác nhau, rơi vào trong nước thuốc còn lại của thiên cơ tán. Theo mấy loại nước thuốc này rơi vào, chất lỏng trong bình lập tức sôi trào hừng hực, rất nhanh từ đầy một lọ biến thành chỉ còn 1/3, màu sắc cũng biến thành màu đỏ như bảo thạch. Đây là quảng lăng tán sao? Tô Thông Huyền nhìn chất lỏng trong bình ngọc, vô cùng khiếp sợ nói. Mạc Phàm không trả lời, hắn cầm lấy viên Vạn Diệt Linh đang khẽ bóp nát. Đang dược dập nát. Những bột phấn này chuyển động dưới ngón tay hắn, nhanh chóng phân ly thành thứ nhỏ hơn hạt cát. Tay còn lại của hắn vung lên, nguyên liệu luyện chế tinh thần đang lần lượt bay vào trong lò đan ở giữa phòng luyện đan. Hỏa diễm giấy lên, nguyên liệu nhanh chóng hợp lại, biến thành một lò chất lỏng màu lam. Nhưng theo chất lỏng chậm rãi biến thành màu lam, lò đan bắt đầu lắc lư dữ dội. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, ngón tay hắn khẽ búng, từ lúc Vạn Diệt Linh đang tách ra tới khi nhập vào trong lò đan lập tức ổn định lại. Dưới động tác liên tục, Tô Thông Huyền và Chung Tử Kỳ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người.